hưu, thanh âm sắc bén xẹt qua, máu tươi vẩy ra, một thân ảnh cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Đến chết, cặp mắt vẫn còn hoảng sợ mở to, tựa hồ không cam lòng cứ chết đi như vậy. Cách chương.